Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 65, buôn bán khái niệm. Trang sách trạch địa hắc tháp Onero, dụng cụ bên trong. Đã qua cửa ác mộng trung kỳ đang nằm ngửa vào hư không? Ngân bạch sắc mềm mại tóc dài không có hướng về mặt đất. Ngược lại xõa, cùng hắn trường bào màu trắng một chỗ hướng lên nổi lơ lửng. Giống như là hướng sâu dưới biển dần dần chìm nghỉm. Tại trung kỳ qua cửa ác mộng, trên màn hình lớn đã một lần nữa biến trở về kia một mảnh phức tạp mê loạn hồng quang. Bởi vì kia hình ảnh bản thân cũng không có cái gì ý nghĩa, còn có thể làm cho người ta thấy được quáng mắt, giống như là tốt huyễn giới chứng. Vì vậy Isaac liền dứt khoát đem màn hình tắt đi. Kia làm cho người hoa mắt, không ngừng chút xuống lấy quang ô nhiễm màn hình sau khi lửa tắt. Trung kỳ trên người tản ra mịt mờ bạch quang, liền biến thành này lờ mờ trong phòng duy nhất nguồn sáng. Chỉ là nhìn xem trung kỳ, để cho Husky thanh âm của bọn hắn thay đổi nhẹ rất nhiều. Trung kỳ liền bảo trì như vậy an tường dáng dấp, an tĩnh xa vào tại trong cơn ác mộng. Mặc dù là ở trong ác mộng, nhưng nét mặt của hắn lại là bình tĩnh và an bình. Giống như là có cái gì rất tốt mộng đồng dạng. Vậy đại khái chính là chân chính không có trọng lực giường a. Husky trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Thật sự là mộ mộ. Husky cảm thán, nếu nằm ở phía trên ngủ nhất định rất thoải mái. Ngươi là muốn dùng một chút Onero, sao? Isaac xoay người lại, nhiều hứng thú mà hỏi. Vậy ngược lại là không có vấn đề. Chẳng nói, ta cảm thấy có Victor Hugo các hạ nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Trung quy trước nói trợ giúp Trung kỳ bệ hạ tinh lọc ác mộng. Nhưng không chỉ không có đem trong cơn ác mộng cho báo cho Trung kỳ bệ hạ. Thậm chí Onero cũng không có giúp đỡ nổi. Trung kỳ bệ hạ tinh lọc ác mộng hiệu suất thật sự là quá cao. Quả thật giống như là trước biết liên quan nội dung cốt truyện. Cũng bởi vậy mà lựa chọn chính xác nhất con đường. Bọn họ những cái này bên ngoài chàng khách quý, thậm chí còn chưa kịp thông qua Onero, vì Trung kỳ cung cấp tin tức, cung cấp viện trợ. Bởi vì bọn họ chung vào một chỗ, suy nghĩ tốc độ cũng không bằng Trung kỳ. Chỉ có tại vừa bắt đầu, Trung kỳ trả lại không biết mình đang ở trong mộng giấc mơ kia đoạn thời gian ngắn ngủi. Bọn họ bên này tin tức so với Trung kỳ biết nhiều, nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại Trung kỳ liền đoán được phát giác được hắn đang đứng ở trong mộng mộng về sau, Trung kỳ lại đột nhiên một tiếng ta hiểu được. Không chút do dự nhanh chóng đẩy bình ác mộng, mà bọn họ thậm chí muốn cau chặt lông mày, nỗ lực suy nghĩ, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Trung kỳ mạch suy nghĩ. Đương nhiên, Husky lại không có như vậy phí não. Nàng chỉ là cảm giác đi một hồi thần, sau khi trở về chính là, hả, như thế nào biến thành loại này cục diện. Sau đó liền vui tươi hớn hở bắt đầu xem náo nhiệt. Trước kia lúc đi học, nàng thượng toán học nâng cao khóa cũng là hình thái. Hơi đi một hồi thần chợt nghe không hiểu, nhưng nàng ngược lại nghe không buồn ngủ. Ngược lại thoạt nhìn là học được kêu là một cái nồng nhiệt. Hai mắt lập lòe tỏa sáng chính là gì cũng không có nhớ kỹ. Ta ngược lại không phải là muốn dùng nha. Husky lộ ra có chút làm phức tạp biểu tình. Đương nhiên, cũng không phải không được. Bất quá chúng ta kỳ thật tinh lọc ác mộng không có áp lực lớn như vậy. Trung quy chúng ta không cần lo lắng ăn mòn độ vấn đề. Hơn nữa cũng có thể truyền tới trong cơn ác mộng tin tức con đường. Khục khục khục. Một, bên thập tam hương vội vàng ho khan hai tiếng. Cắt đứt Husky. Nhưng Husky lại là lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi khục cái gì á? Cùng Isaac tiên sinh không thể nói sao? Isaac tiên sinh cũng là Trung kỳ người. Bốn bỏ năm lên chúng ta chính là một phe nha. Vậy ngược lại cũng không có vấn đề gì. Thập, tam hương bất đắc dĩ thở dài. Hắn đối với vẻ mặt kinh dị Isaac bổ sung một chút Husky kia kinh người ngữ điệu hạ nửa câu. Không phải là chúng ta sẽ không tăng trưởng ăn mòn độ, mà là Trung kỳ bệ hạ có tiêu trừ ăn mòn độ thủ đoạn. Mà chúng ta xem như Trung kỳ bệ hạ dòng chính thân tín giữa chúng ta còn có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ liên hệ với nhau. Loại thủ đoạn này có thể vượt qua ác mộng tín hiệu trở ngại. Ngoặc kép chấm chấm. Này nghe có điểm giống là Nikola chế tạo những người nhân tạo đó năng lực. Isaac cau mày. Là thiên sa chi thư a. Đúng vậy a. Husky lúc này ở một bên cải chính. Bất quá ta coi trọng. Vẻn vẹn chỉ là trôi nổi hiệu quả nha. Này có cái gì khó khăn sao? Isaac không rõ ràng cho lắm đưa tay phải ra. Ở trong không một chút. Rất nhiều giống như số liệu lưu đồng dạng phù văn tụ tập ở trước mặt hắn. Hắn chỉ là nhìn lướt qua. Liền theo miệng nói. Chỉ là một cái kiểm tra đo lường thể trọng cùng hình thể đơn giản nghi thức. Bổ sung một cái chính xác điều khiển trôi nổi nghi thức mà thôi. Hiệu quả chủ yếu là vì đem tiến nhập ác mộng tinh lọc người cố định tại một cái chính xác vị trí. Dùng cho tiếp nhập cái khác nghi thức. Người bình thường nếu như ở trong ác mộng bị thương, cực độ sợ hãi hay là tử vong, bọn họ ngoại giới thân thể nhất định sẽ có phản ứng. Vô luận là trở mình, lăn qua lăn lại, vặn vẹo, đều có thể hội dẫn đến vị trí của bọn hắn phát sinh biến hóa. Mà cái này khả năng dẫn đến tiếp xúc không tốt. Phiêu phù ở không trung người. Bởi vì không thể nào phát lực. Không chỗ mượn lực. Tự nhiên cũng liền vô pháp lộn xộn. Này đối với bọn họ là một loại bảo hộ. Giống như là muốn làm lấy ra toái cốt giải phẫu. Trung quy trước đem người gây tê đồng dạng. Cho dù là buộc chặt. Dưới loại tình huống này cũng không nhất định có ích. Isaac kỹ càng giải thích. Husky lắc đầu liên tục. A không không không không. Ta chỉ là muốn. Hình thức ngươi không biết là rất thích hợp với tư cách là một loại tiến vào giường sao. Ngoặc kép chấm chấm. Giường. Ngươi nói là thương phẩm giường. Isaac mặt lộ vẻ hoang mang vẻ. Không có khép kín giường cùng chăn, mền. Như thế nào giấc ngủ thời gian bảo hộ thân thể nhiệt độ đâu này. Tuy ngươi là bạch ngân giai siêu phàm giả. Không quan tâm cũng không có liên quan. Thế nhưng người bình thường nói như vậy là sẽ sinh bệnh. Chỉ cần đề cao gian phòng nhiệt độ là được rồi a. Husky không chút nghĩ ngợi nói. Cam đoan gian phòng nhiệt độ duy trì tại một cái thoải mái trình độ. Đây là có thể làm đến a. A, rất đơn giản. Isaac gật gật đầu. Chỉ cần không phải mở cửa sổ. Muốn bảo trì một cái phòng nhiệt độ ổn định. Kỳ thật cũng không phức tạp. Người nếu như lúc trước chú ý tới, sử dụng phát giác được trong túc xá liền có trang bị. Mà nghi thức, là những đám học đồ đó sử dụng chính mình sở học tri thức. Tại phòng ngủ của mình bên trong bố trí bọn họ chỉ là học được mấy tháng mà thôi. Liền có thể làm ra như vậy nghi thức. Vậy cũng là bọn họ tác nghiệp một khâu. Ta cảm thấy có hai cái này đồ vật, cũng có thể bán ra coi như không tệ giá cả. Husky vô cùng quyết đoán nói, ta trước đem kia mệnh danh là lơ lửng giường cùng điều hòa. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự sẽ có người thích sao? Isaac chau mày, tuy nổi lơ lửng ngủ, có thể bảo trì càng có ưu thế chất giấc ngủ, nhưng mềm mại giường chiếu cùng tinh linh vải bố cái chăn. Mới là cao đoan thị trường người lãnh đạo, mà gian phòng giữ ấm, lại càng là có hoàn thiện lò sưởi trong tường kỹ thuật. Giá tiền củi cũng rất rẻ, so với nguyên rùa tính tài liệu dễ dàng bổ sung nhiều. Hai cái này tuy nói chế tạo đơn giản, nhưng chung quy không phải là làm một cú, là cần nguyên rùa tính tài liệu tới bổ sung năng lượng. Lấy 5 năm thành phẩm mà nói, ít nhất cũng phải củi cùng giường chiếu gấp 5-6 lần giá cả. Tuy không phải là đặc biệt quý, nhưng bình dân khẳng định cũng sẽ không dùng ta lý giải bình dân. Bọn họ thích dùng tính giá cao hơn tối kỹ thuật. Cái này đâu có. Husky cười tủm tỉm nhỏ giọng nói. Người nghĩ, vô luận là chế tạo giường chiếu còn là mua lò sưởi trong tường củi. Có phải hay không đều cần đại lượng củi. Vậy có nghĩa là cần chặt cây đại lượng cây cối. Mà cuộc sống của chúng ta hoàn cảnh tương đối cực hạn. Chỉ có thể sinh hoạt tại sương mù xám ở trong. Theo cùng bình thường đại đến. Nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng rất dễ dàng sử dụng dẫn đến vật liệu gỗ tiêu hao lớn tại tái sinh. Tuy cũng có sử dụng pháp thuật cùng chuyển hóa kết quả thúc hóa, nhanh chóng sinh mộc. Nhưng cao đoan thị trường khẳng định còn là cổ vũ sử dụng chất lượng tốt nguyên sinh gỗ. Hơn nữa theo ta được biết, nhanh chóng sinh mộc chế tạo cũng cần không ít thành phẩm. Rất ít chảy ra đến trên thị trường. Đều là với tư cách là tinh khiết mộc này mỗi khái niệm nghi thức tài liệu mà sử dụng. Như vậy, chúng ta ở trong này chẳng buôn bán một cái bảo vệ môi trường khái niệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.